Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hãy cảm ơn chính cậu, dũng khí của cậu, cả sự chấp nhất đánh bậy đánh bạ. Cậu đã thắng được hạnh phúc của cậu. Y Vịnh Tình ngụ ý nói. Tớ rất thích cậu bây giờ, không ngụy trang lạnh lùng, xa vẻ kiên cường, rất chân thực, rất đáng yêu. Cậu cũng biết. Ôn Tưởng Huân không cảm thấy ngoài ý muốn. Cô biết là không thể giấu được chị em tốt Vịnh Tình. Xem ra bây giờ chỉ có ông chủ túc trí đam mơ của cô, là không biết chỉ lệnh thôi miên của cô đã được giải trừ thôi. Là ai nói 15 phút trước hôn lễ cô dâu và chú rể không được gặp mặt? Âm quấy còn chưa dứt, bóng sáng cao lớn xuất khí của Viêm Ngưỡng Tu đã xuất hiện ban công. Nhìn Viêm Ngưỡng Tu tây trang thẳng thớm, cả người tràn ngập khí phách, Y Vịnh Tình lùi ra cửa. Trước khi rời đi còn ý vị thâm trường bỏ lại một câu: tớ đi thông báo hôn lễ của mọi người bị hoãn, 1 giờ sau tớ sẽ vào trang điểm lại cho cậu. Vì sao lại hoãn? Vì sao lại phải trang điểm lại? Trên khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo của Ôn Tưởng Huân xuất hiện rất nhiều dấu hỏi. Cô cảm thấy cô rất hoàn mỹ rồi. Anh không kịp chờ để được nhìn cô dâu rồi. Viêm Ngưỡng Tu nhìn không chớp mắt vào nửa phiến lưng lã lộ của cô. Bóng sáng tinh tế chỉ thuộc về anh. Viêm Ngưỡng Tu kìm lòng không được tiến lên ôm cô từ phía sau. May là hôm nay, cô gái này sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vật sở hữu của anh. Nếu không sau này anh còn tiếp tục nhẫn nại, anh nhất định sẽ chết vì chưa thỏa mãn dục vọng, hoặc là chết vì tình trùng lên não. Tại sao không có ai trông anh để cho anh có cơ hội lén chạy tới đây? Ôn Tưởng Huân vui vẻ làm nũng trong lòng anh. Đây chính là chuyện trước kia cô không dám nghĩ. Không phải là anh lén tới, anh quang minh chính đại đi tới. Hơn nữa ai có bản lĩnh nắm được hành động của anh? Vâng, anh có bản lĩnh, không ai có thể chế trụ anh. Nếu không phải anh lén đi thì tại sao anh lại xuất hiện ở ban công? Không phải là em đang giễu cợt anh chứ? Còn người của Viêm Ngưỡng Tu nổi lên một tầng sương mù, trong ánh mắt mê ly tràn ngập sự nguy hiểm. Đúng là cô gái không biết sống chết, cư nhiên dám khiêu khích anh. Xem ra là lâu lắm cô không bị phạt. Anh cam đoan đêm nay nhất định phải trừng phạt cô. Cam đoan từ nay về sau không dám nữa mới thôi. Làm sao mà em dám cưới anh? Ôn Tưởng Huân cong cong khóe miệng, hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. Này, hôm nay chúng ta sẽ kết hôn, em muốn nghe 3 chữ kia. 3 chữ kia? Anh biết rõ còn cố hỏi. 3 chữ đó? Cô cứ nghĩ rằng bản thân vĩnh viễn sẽ không học làm nũng. Hóa ra đây là bản năng của những cô gái khi yêu. Nhìn xem bây giờ cô làm nũng dễ dàng như thế nào. Viêm Ngưỡng Tu nhăn mặt, khuôn mặt từ hồng sang trắng, từ trắng sang xanh. Miệng đóng lại nói không ra được 3 chữ cô muốn nghe. Không thể đúng, câu anh cần em trở thành từ ngữ yêu thương giữa chúng ta sao? Anh thật sự chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đại ngốc nghếch. Ôn Tưởng Huân vểnh môi không cam lòng. Từ xưa đến nay phụ nữ đều muốn người đàn ông mình yêu công khai, nói ra ngôn ngữ tình yêu. Thôi, trước tiên tha cho anh, dù sao sau này còn rất nhiều cơ hội. Cho lòng cô nói thêm một câu. Nhưng may mà anh không nói yêu em, cho nên mới ngẫu nhiên giải trừ thôi miên của em. Viêm Ngưỡng Tu nhướng mày. Thôi miên của em được giải trừ rồi sao? Ừm, từ lúc anh nói với em 4 chữ, anh không cần em, thì nó đã được giải trừ rồi. Dù sao hôm nay là ngày kết hôn của bọn họ, dầu diếm cũng không có ý tứ gì nữa. Ý của em là ám chỉ giải trừ thôi miên của em là 4 chữ, anh không cần em. Anh thật sự không hiểu đầu cô nghĩ cái gì. Chẳng lẽ cô thật sự muốn anh không cần cô sao? Anh luôn nói anh chỉ cần em, không có khả năng sẽ yêu em, lại mạnh mẽ giữ em lại bên cạnh. Đối với em mà nói, không có được tình yêu của anh là một chuyện thống khổ thế nào. Sau đó em cẩn thận suy nghĩ, nếu như một ngày anh nói không cần em nữa, như vậy có lẽ em sẽ giải thoát rồi. Anh không thương em cũng không cần em. Em có thể giết chết phần tâm tình không cưỡng cầu được. Anh cũng cam tâm tình nguyện để em rời đi. Nếu như thôi miên của em không được giải trừ, em vẫn mất anh. Chẳng lẽ em không đau khổ sao? Anh thật sự không biết nói cô là thiên tài hay là ngu ngốc nữa. Còn tốt hơn là một ngày nào đó nhìn anh ôm người khác đi vào lễ đường. Lúc đó cô vẫn ôm suy nghĩ không thành công thì thành nhân. Phong tỏa trí nhớ thuộc về anh. Anh sẽ buông tha việc bắt cô ở lại. Nhưng cô không nghĩ mọi chuyện lại có nhiều chuyển biến như vậy. Càng không nghĩ anh lại dùng 4 chữ, anh không cần em để tỏ tình. Viêm Ngưỡng Tu cười lạnh một tiếng. Em lại dám đặt tiền cược lớn như vậy. Nếu không phải bị tổn thương quá nặng, làm sao em có thể làm như vậy? Em đang vòng vèo tính nợ cũ hay sao? Anh nhẹ giọng hỏi, giọng nói mang 10 phần nguy hiểm. Anh đang tức giận sao? Thẳng thắn không được khoan hồng sao? Anh sẽ không vì lời nhận lỗi thành thật của cô mà giận chứ? Anh làm sao dám? Nếu em lại thôi miên mình, anh không biết lần này anh còn có thể không cẩn thận giải trừ ám chỉ của em được không? Đầu ngón tay của Viêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net